Ta tu tiên tại gia tộc, chương 371, Kỵ Kinh Tứ Tỏa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình luyện khí sư cấp 2 bình thường cần mấy ngày mới hoàn thành, ở trong tay hắn, chỉ vài hơi thở, đã dễ dàng hoàn thành tiếp lấy. Hồ Diên Điện Chủ vung tay lên, khí phôi hình gương đồng liền tự động bay. Tới trước mặt Trần Đạo Huyền, đa tạ tiền bối, Trần Đạo Huyền chắp tay một lễ, hắn không dám chậm trễ. Lập tức khắc trận văn trên khí phôi. Pháp khí này nguyên bản có 7 đạo trận văn, dựa theo tiêu chuẩn pháp khí cấp 2, Trần Đạo Huyền ít nhất phải bổ sung 3 đạo trận văn mới có thể làm cho nó thăng cấp lên pháp khí cấp 2 hạ phẩm. Hoàn thành khảo nghiệm của điện chủ luyện khí điện, người trong điện mặc dù không tinh thông luyện khí như luyện khí điện điện chủ, nhưng với tư cách là tu sĩ nguyên anh, sống nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm lâu, nhiều đều hiểu một ít kiến thức luyện khí, nhưng nhất cử nhất động của Trần Đạo Huyền lại không ai có thể làm được. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, khí phôi hình gương đồng trực tiếp dừng lại trước mặt hắn. Ngay sau đó, một đạo trận văn huyền ảo khó hiểu chậm rãi phác họa ra trên khí phôi. Tất cả mọi người đều nhìn ra, đạo trận văn này chính là một trong 7 đạo pháp khí trận văn trong đề thi mà Hồ Diên Điện Chủ đưa ra. Trần Đạo Huyền quả nhiên ở trong một nén nhang ngắn ngủi, học được 7 đạo trận văn này. Tất nhiên, đối với một gã luyện khí sư cấp 3, trong một nén hương nhớ kỹ 7 đạo trận văn, khắc nó lên trên khí phôi, cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Bởi vì khắc trận văn càng về sau càng khó, hơn nữa độ khó tăng lên cùng cấp độ, nhất là khắc đạo trận văn thứ 9, cùng khắc đạo trận văn thứ 10, độ khó đột nhiên tăng lên mấy lần. Bởi vì pháp khí cửu trọng trận văn cùng pháp khí thập trọng trận văn chính là chênh lệch giữa pháp khí cấp 1 và pháp khí cấp 2. Đối với một gã luyện khí sư cấp 3, trong một nén nhang làm rõ phương pháp luyện chế pháp khí cấp 1 có thể tính là vấn đề nan giải gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo lại một đạo trận văn bị Trần Đạo Huyền khắc ra. Sau khi hai nén hương, vòng tròn hoa văn trận thất trọng đan xen kết hợp chặt chẽ trên khí phôi hình gương đồng, mọi người biết kế tiếp mới là trọng điểm. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ, đạo trận văn thứ 8, trận văn huyền ảo phức tạp theo chân nguyên Trần Đạo Huyền tiêu hao chậm rãi xuất hiện trên khí phôi hình gương đồng, cùng 7 đạo trận văn hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, với đường vân cuối cùng của trận văn thứ 8 được hoàn thành. Tu sĩ Thương Châu gắt gao lo lắng trong lòng buông xuống một nửa. Đã làm được, Trần Đạo Huyền cơ nhiên làm được, hắn thật sự bổ sung đạo trận văn thứ 8, ngắn ngủi một nén nhang, bổ sung đạo trận văn thứ 8, thành tích này, mặc dù đặt trong đệ tử luyện khí điển của Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lời của Diệp Vô Đạo, không thể nghi ngờ chính là vu khống người có công. Trần Đạo Huyền này, tu sĩ Nguyên Anh của phe phái trung lập trong đại điện nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Nhất là ánh mắt của người hệ phái Tam Trưởng Lão dần dần có chút không thích hợp. Vu khống người có công, đây ở đâu cũng là chuyện bị người khác phản cảm. Nếu quân công của Trần Đạo Huyền quả nhiên là gian lận tư nhân mà đến, mọi người còn cảm thấy Diệp Vô nói có lý. Nếu Trần Đạo Huyền dựa vào bản thân liều mạng mới có được quân công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị Diệp Vô Đạo vu khống, tu sĩ Nguyên Anh trong điển, nhất là một số tu sĩ Nguyên Anh xuất thân tán tu, phòng chừng còn muốn chém giết Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền bổ sung đạo trận văn thứ 8, sắc mặt hơi trắng bệch, gã biết mình toi rồi. Trấn Hải Điện điện chủ dựa nghiêng người, một đôi mắt hứng thú đánh giá hắn. Nguyên bản hắn còn định ra tay tương trợ, không nghĩ tới Trần Đạo Huyền lại không chịu thua như vậy, dựa vào sức một mình trực tiếp hóa giải thế công của Tam Trưởng Lão phái hệ. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết ý nghĩ của mọi người bên ngoài. Hắn đã hoàn toàn đắm mình trong niềm vui luyện khí. Đúng vậy, luyện khí cùng với bản thân là một chuyện hạnh phúc. Mặc dù không có năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, thiên phú luyện khí của Trần Đạo Huyền cũng phi thường cao. Ít nhất cao hơn thiên phú kiếm đạo của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở dưới tình huống không có người dạy dỗ. Chỉ dựa vào tự học, đã nắm giữ phần lớn phương pháp luyện khí trong truyền Thừa luyện khí cấp 2, chỉ là sau này, trong quá trình Trần Đạo Huyền luyện khí, thiếu loại khoái. Hoạn này, nhiều hơn một chút lợi ích, nhưng hắn cũng không có cách nào, so với lúc ban đầu tiếp xúc với luyện khí, giống như phát hiện ra niềm vui. Của Tân Đại Lục, sau này Trần Đạo Huyền coi luyện khí là mua bán, trở thành thủ đoạn mưu sinh của gia tộc, đặc biệt là ngày này qua ngày khác công nghiệp hóa sản xuất phi kiếm, khó có thể có được niềm vui. Nhưng bây giờ, thời gian một nén nhang, bổ sung trận văn của pháp khí nhị giai này, để Trần Đạo Huyền một lần nữa lĩnh hội loại khoái hoạt này. Thật giống như lúc trước hắn sáng tạo ra dung linh trận pháp, như lần đầu tiên luyện chế dung linh lô, hưng phấn, kích động, thỏa mãn, cả người tràn ngập cảm giác thành tựu. Hiện tại Trần Đạo Huyền chính là loại cảm giác này, cách chương.